Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1242, một nhà đoàn tụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ly Khai Liệt Thiên Sơn Cốc, Hoa Ngữ Tiên lặng yên không một tiếng động đi tới Thần Võ Quốc nơi đóng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây Sở Giang Lưu chính xuất lĩnh thân vệ đoàn ở chỗ này tuần tra. Đột nhiên, Sở Giang Lưu phát hiện trong rừng có dị động, lúc này ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Trong rừng, một cái máu me khắp người nữ tử ôm một cá nhân, đi tới. Sở Giang Lưu lạnh giọng nói rằng, người đến người phương nào, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên từ tốn nói, ta tìm một cái, Lâm Dược Hòa, Phong Vân Vi. Hoa Ngữ Tiên thần sắc có chút suy sụp nói đến, anh nợ em một câu yêu thương, xin hỏi cô nương là. Sở Giang Lưu hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, ta là bọn hắn, Hoa Ngữ Tiên nói đến đây, khó có thể nói tiếp. Nói là nữ nhi bọn họ sao, anh nợ em một câu yêu thương, thật là nàng làm qua bất luận cái gì thân là người nữ đến làm việc sao. Mẫu thân tại ngũ độc giáo trong địa lao chịu khổ 20 năm, nàng mặc kệ không hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, phụ thân ở trước mặt hắn bị ngũ độc giáo chủ chặt đứt đầu lưỡi, suýt nữa đến chết, nàng ở một bên lạnh lùng bàng quan. Mặc dù khi đó nàng không biết hai người này chính là nàng phụ mẫu thế nhưng cái này thật là phát sinh qua sự tình a, anh nợ em một câu yêu thương. Thôi đi quấy rối. Hoa Ngữ Tiên cười khổ một tiếng, xoay người liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên là thật không biết đến làm sao đi đối mặt bọn hắn. Hài tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Sở Giang Lưu phía sau truyền đến một tiếng cấp thiết tiếng gọi ầm ĩ âm. Hoa Ngữ Tiên quay đầu nhìn lại, Phong Vân Vi đứng ở Sở Giang Lưu phía sau, thâm tình nhìn lấy nàng, cái kia một đôi tròng mắt bên trong, dần dần hiện ra hơi nước mắt theo liền chảy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên cùng nàng đối mặt, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ nước mắt. Phong Vân Vi chạy tới, lôi kéo Hoa Ngữ Tiên tay, nói rằng. Ngươi trở về, là ngươi đã biết tất cả mọi chuyện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên nhẹ nhàng gõ đầu. Phong Vân Vi cười nói. Vậy là tốt rồi, đi cha ngươi nhìn thấy ngươi không biết cao hứng biết bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vân Vi lôi kéo Hoa Ngữ Tiên, đi vào trong doanh trướng. Lâm Dược dựa lưng vào trên giường hẹp, hai mắt trống rỗng được nhìn lên bầu trời bên trên, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược ca, ngươi xem ai tới. Phong Vân Vi lôi kéo Hoa Ngữ Tiên đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dược còn tưởng rằng là Lâm Bạch trở về, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Hoa Ngữ Tiên thời điểm, con ngươi trừng lớn, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Ừm ấp úng ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Dược nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, không có đầu lưỡi lời nói, khó có thể mở miệng. Hoa Ngữ Tiên đi tới, nhìn lấy Lâm Dược, trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, Lâm Dược vui mừng nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên, đưa tay tới, vô cùng thân thiết vuốt ve một chút Hoa Ngữ Tiên tóc, trong mắt hoàn toàn là vẻ cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Dược lại kích động, nhìn lấy Hoa Ngữ Tiên nói. Phong Vân Vi nói rằng, Gocchuyenaudio.com, cha ngươi hỏi ngươi, Lâm Bạch làm sao không có trở lại với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên nói rằng. Đường ca còn có chuyện muốn làm, hiện tại không tiện trở về, hắn nhường ta đi trước, nói thân phận ta quá mẫn cảm, một khi bị thần tích lĩnh cao tầng võ giả phát hiện, rất nguy hiểm, gọi ta trước đi ra cùng các ngươi hiệp đấu. Lâm Dược bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, ừm ân đâu, Lâm Dược sau đó đột nhiên thức tỉnh, vội vàng từ giường đứng lên, không để ý trên người mình thương thế, lôi kéo Hoa Ngữ Tiên liền muốn hướng bên ngoài doanh trướng đi ra, ly khai là lúc còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi bị người phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên sững sờ, nhìn lấy Lâm Dược. Phong Vân Vi nói rằng, cha ngươi ý là, hắn cảm thấy ngươi đường ca nói không sai, thân phận ngươi quá mẫn cảm, tại tiếp tục lưu lại nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta rời đi trước Thập Vạn Đại Sơn a, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Ngữ Tiên nghe nói sau, suy nghĩ một chút, trong lòng thấp giọng nói rằng, ly khai sao? Cũng tốt, một khi ngũ độc giáo chủ muốn cá chết lưới rách mở ra độc nguyên, cái kia nơi đây đem hóa thành một mảnh địa ngục. Bây giờ rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Hoa Ngữ Tiên đi tới ôm lấy Thiết Hải Đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vân Vi hiếu kỳ vấn đạo, nhà đầu kia là ai vậy? Dáng dấp thật là xinh đẹp. Hoa Ngữ Tiên cười nói, là Đường Ca bằng hữu, Đường Ca nhờ và ta chiếu cố nàng, nàng bên trong ngũ độc giáo miên tiên phấn, chờ chúng ta rời đi nơi này sau, ta liền bắt đầu điều phối giải dược, nàng không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừm, Phong Vân Vi khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Dược, Phong Vân Vi, Hoa Ngữ Tiên một nhóm người, lặng lẽ ly khai doanh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Sở Giang Lưu mặc dù phát hiện, nhưng không có ngăn cản. Chỉ là phái người lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, xác định hắn an toàn cùng với hành tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ở trong tối cửa sau khi trong dũng đạo cấp tốc xuyên toa đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa canh giờ sau khi, Lâm Bạch rốt cục đi ra cửa ngầm sau thông đạo. Đi ra thông đạo, nơi đây chính là một mảnh trống trải thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Dương treo cao tiền phương một mảnh sơn hà tráng lệ. Nơi đây tựa hồ đã ly khai Liệt Thiên Sơn Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đúng, ngũ độc thánh tổ nuôi dưỡng độc vật địa phương, cần phải khoảng cách Liệt Thiên Sơn Cốc sẽ không quá xa. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện đại lượng thần tích lĩnh võ giả cũng đến chỗ này. Thánh tử sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái võ giả nhìn thấy Lâm Bạch qua đây hành lễ đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải cần phải tại Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả này hồi đáp đạo. Chúng ta là truy sát ngũ độc giáo đồ mà đến, bọn hắn tại nửa canh giờ trước đó, không biết vì sao, buông tha cùng chúng ta chống cự, nhanh chóng rút lui khỏi Liệt Thiên Sơn Cốc. Chúng ta tự nhiên không có khả năng buông tha bọn hắn, liền một đường đuổi giết bọn hắn đến chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh tử sư huynh ta tới đến độ xem như là rất khuya, rất nhiều sư huynh sư tỷ đều đã đến trước mặt đi. Có người nói, muốn quyết nhất tử chiến. Góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả này nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, phía trước có cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả này nói rằng, Thánh tử sư huynh trước khi tới không có xem nơi đây địa đồ sao? Dựa theo cái phương hướng này đi đi trước mặt sẽ có một cái vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này trong lòng như có sở ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ độc giáo chủ đem sở hữu giáo đồ hội tụ tại vực sâu bên kia đi, là muốn đem thần tích lĩnh võ giả một chỗ dẫn đi qua sao? Mở ra độc nguyên, trong nháy mắt độc sát thần tích lĩnh sở hữu võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, cước bộ đi phía trước nhảy lên, lập tức hướng về độc nguyên mà đi. Tại trong khi tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa canh giờ sau khi, Lâm Bạch đột nhiên bước chân dừng lại. Nhìn về phía một mảnh rậm rạp trong rừng, ở nơi nào có hai cái thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch xa xa liếc mắt nhìn cái thân ảnh này, nhưng Lâm Bạch không có ngừng phía trực tiếp vượt qua thẳng đến độc nguyên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong rừng, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố đứng chung một chỗ, nhìn lấy Lâm Bạch nhảy lên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố từ tốn nói. Hắn phát hiện chúng ta. Diệp Túc Tâm gật đầu nói. Ừm thế nhưng hắn không có dừng lại, hiển nhiên hắn biết rõ, hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi chúng ta, Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố lúc này đi theo Lâm Bạch phía sau, thẳng đến Độc Uyên mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định muốn tại ngũ độc giáo chủ mở ra độc nguyên trước đó, đưa hắn cho giết. Lâm Bạch hai mắt tàn nhẫn, tốc độ càng phát ra trở nên nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.